Truyền kỳ chiến thần, chương 2431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2431. Ngụy Ngạn Quân nghiến răng tức giận. Lúc đầu ông ta và lão Ngô cùng một cấp bậc và đã vượt qua cảnh giới kỳ suy kiếp lần đầu tiên. Nhưng bây giờ Ngô Thành Thất đã vượt qua cấp bậc thứ hai. Bản thân ông ta không còn là đối thủ nữa. Điều này khiến ông ta ngay lập tức nảy ra ý rút lui. Đột nhiên ông ta nắm lòng bàn tay lại. Luồng linh khí bí ẩn tụ lại trong lòng bàn tay. Dần dần bầu không khí xung quanh ngưng tụ lại thành một hình dáng nhỏ bé giống như thần hồn của Nhạc Vấn Hào. Ngô Thành Thất, ông thật may mắn. Ông hãy chờ tôi. Trên người Ngụy Ngạn Quân phát ra sát khí. Sau đó bốc cháy hừng hực. Ông ta thả lại một câu hung hãn rồi vội vàng bay đi. Hừm, lão già ông bị tôi đánh cho trọng thương. Vừa phải bỏ chạy thoát thân mà còn có dũng khí để nói những lời hung hãn này. Nếu không phải tôi vừa mới đột phá, căn cơ chưa ổn thì đã đuổi theo đánh chết ông. Lão Ngô ậm ừ rồi từ trên cao bay xuống. Ông nội, ông không sao chứ? Đôi mắt của Ngô Bình Nhi đỏ hoe. Cô ta nhào vào vòng tay của ông ấy. Đây thực sự là ranh giới giữa sự sống với cái chết. Trước đây cô ta gần như tuyệt vọng, nghĩ rằng ông nội có thể không qua khỏi. Kết quả bây giờ đã bình an vô sự. Điều này khiến cô ta có cảm giác như một giấc mơ vậy. Tiết Phong và Cung Doãn cũng đứng dậy và chúc mừng lão Ngô. Lúc này lão Ngô đã xóa bỏ đi được dáng vẻ già nua trước đây của mình. Này, tôi đã già rồi. Không có việc gì phải chúc mừng tôi cả. Chính là các cậu. Không ngờ rằng tôi phải nhờ mấy vãn bối giúp đỡ mới có thể vượt qua được kiếp này. Các cậu cũng vất vả rồi. Lão Ngô mỉm cười. Ông ta lấy ra hai lệnh bài và trịnh trọng trao cho hai người họ. Đây là lệnh bài của nhà họ Ngô tôi. Mặc kệ các cậu có nhận thứ này hay không. Nếu gặp nguy hiểm, hãy mang nó đến tụ bảo các hoặc sơn hải các. Nếu là ở tứ vực thì hãy giao cho người trông coi tứ vực. Ngũ Hoàng Triều thì giao cho người của Hoàng Triều. Khi họ nhìn thấy lệnh bài này, tự nhiên sẽ hiểu và giúp đỡ. Cho dù là việc lớn, lão Ngô cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Nhưng nhất định phải thận trọng. Lão Ngô nói, cảm ơn lão Ngô. Hai người Cung Doãn rất vui vẻ. Mặc dù họ không biết lệnh bài này là gì, nhưng có thể điều động tứ vực và Ngũ Hoàng Triều. Ngay cả tụ bảo các và sơn hải các cũng phải ra mặt. Tất nhiên đây không phải là vật bình thường. Dù sao lão Ngô cũng là tu sĩ vượt qua hai lần suy kiếp của độ kiếp cảnh. Nhân vật lớn tất nhiên sẽ không ăn nói lung tung. Lão Ngô yên tâm, hai người bọn tôi sẽ không dùng thứ này để làm hại thiên hạ. Chỉ khi bị người khác ức hiếp chúng tôi mới dùng đến. Tiết Phong cất lệnh bài đi và nghiêm túc nói. Cung Doãn cầm lệnh bài. Trong lòng càng phức tạp hơn. Bởi vì muốn báo đáp nên Tiết Phong đã ở lại đây giúp đỡ lão Ngô. Mà còn anh ta hoàn toàn là vì tân trạm. Hóa ra giữa cuộc hành trình, cho dù đã trải qua rất nhiều nguy hiểm nhưng cuối cùng không chỉ hóa nguy thành an. Mà còn có được tấm lệnh bài quý giá này. Có vẻ như đi cùng chặng đường với đại sư. Bản thân anh A đã trải qua không ít nguy hiểm. Nhưng lần nào cũng có thể thu được lợi lớn. Phát sau đó, Tiết Phong đã gọi tất cả những người đã rời khỏi quay lại. Lão Ngô vừa mới vượt qua độ kiếp thành công. Cần được chăm sóc, mà Cung Doãn, Tiết Phong và Ngô Bình Nhi đương nhiên rất mệt mỏi này đã khiến Cung Doãn rất xúc động. Cách chương.